Trưởng môn hảo tế yêu, chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt nàng dừng lại trên người hắn, khẽ mỉm cười. Đại huynh hồ đồ rồi, tấn quốc là tấn quốc, trưởng môn là trưởng môn, bùi quyết là bùi quyết, còn ta là ta. Những lời này thoạt nghe có vẻ thâm sâu, nhưng ngẫm kỹ lại tràn đầy đạo lý. Ôn Hành Tố nhìn thấy một tia sáng rực rỡ trong mắt nàng. Rực rỡ đến lạ thường. 128 cản đường vấn tâm. Nếu đã vậy, đại huynh không khuyên muội nữa. Phùng Vận nâng chén trà, đặt một ly vào tay Ôn Hành Tố, rồi rót đầy chén của hai vị tướng quân. Hôm nay A Vận bàn luận thế sự, mong các vị huynh trưởng đừng chê cười. Ta là nữ tử, không cầu nắm giữ quyền thế để phò tá xã tắc, không muốn dạng danh tổ tông, làm vẻ vang gia môn, lại càng không màng đến chuyện lưu danh thiên cổ để con cháu đời sau được hưởng phúc. Ta chỉ muốn sống trong hiện tại, là một con người thực sự. Mọi người im lặng, Phùng Vận khẽ cười, chỉ mong ngày sau, chúng ta vẫn có thể cùng nhau bàn luận thiên hạ. Nàng ngửa đầu uống cạn chén trà, dáng vẻ hào sảng vô cùng. Ôn Hành Tố không nói gì, ánh mắt ảm đạm, thân đồ quính nhấp môi, như đang nghiền ngẫm vị trà trong chén, cũng như đang nghiền ngẫm lời nói của Phùng Vận. Thập nhị nương nói chuyện vừa khéo léo vừa dũng cảm, không nhắc đến chuyện chỉ điểm Giang Sơn, nhưng từng câu từng chữ đều là Giang Sơn. Ta suy nghĩ một chút, dường như, hắn khẽ dừng lại, đặt chén trà xuống, chắp tay cười với nàng. Minh chủ mà thập nhị nương nhắc đến, hiện đang bị vây khốn ở Tịnh Châu, trong khi quân Tề đang ồ ạt tăng viện đến hàng khúc quan. Tân đế hành sự quả quyết, ý đồ rõ ràng, muốn vây C, H, E, T Bùi Quyết ở Tịnh Châu. Hắn bật cười sang sảng, thư lỗi cho ta nói thẳng, chỉ e Bùi Quyết khó mà vượt qua cửa ải này. Mà thất bại của trận chiến này, hoàn toàn là do y tự cao tự đại, tham công mà mạo tiến. So ra, minh chủ thực sự là tân đế, hay là Bùi Quyết, vẫn còn phải bàn bạc kỹ lưỡng. Thân đồ đại ca, huynh nói sai rồi. Phùng Vận cười nhạt, giọng điệu ung dung, Bùi Quyết không phải là kẻ tham công mạo tiến, mà là bị huynh đệ phản bội. Chuyện như vậy, không đáng để bị giễu cợt. Nàng ngừng lại, nhìn hắn và Dương Kỳ. Ai là minh chủ, chúng ta cứ chờ xem. Dứt lời, không đợi bọn họ kịp phản ứng, nàng đứng dậy cáo từ. Gặp được các huynh bình an, A Vận đã yên tâm. Vậy ta xin đi trước, phải mang thuốc đến cho tướng quân rồi. Ôn Hành Tố hoảng hốt, muội muốn đi Tịnh Châu. Phùng Vận khẽ mỉm cười. Đúng vậy, nhất định phải đi. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của nàng, lòng Ôn Hành Tố quặn thắt, hắn thở dài đầy lo lắng. Biết không thể khuyên nhủ nàng, hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Ta đi cùng muội. Phùng Vận nhướng đôi mắt trong trẻo lên. Đại huynh đang bị thương, không cần vất vả. Ta đã gần như khỏi hẳn rồi. Ôn Hành Tố thản nhiên nói. Phùng Vận tưởng hắn chỉ viện cớ, không ngờ Ôn Hành Tố lại liếc nhìn thân đồ Quýnh và Dương Kỳ một cái. Sau đó thực sự đứng dậy từ phía sau bàn, hai chân vững vàng dẫm xuống đất, từng bước đi đến trước mặt nàng. Trước sự kinh ngạc của mọi người, hắn bình thản cười. Ta không muốn đầu quân cho Bắc Ung quân, cũng không thể phụ lòng Bùi tướng quân, chỉ đành dùng hạ sách này thôi. Phùng Vận không ngờ, điều mà nàng lo lắng suốt bao lâu nay, hóa ra chỉ là hắn giả vờ bị thương nặng chưa khỏi. Nhất thời, nàng không biết nên khóc hay cười. Đại huynh giấu muội khổ quá rồi. Ôn Hành Tố cười khổ. Bất đắc dĩ thôi. Hồng Diệp Cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là con đường duy nhất từ Tín Châu đến Tịnh Châu. Dọc đường đều có quân Bắc Ung lập trạm kiểm soát. Khói lửa vừa tan, trên đường gần như không thấy bóng dáng nông dân hay thương nhân. Lệnh bài của Ôn Hành Tố phá lỗ tướng quân lại hữu dụng hơn hắn tưởng. Trước kia, bọn họ vẫn nghĩ danh hiệu phá lỗ tướng quân chỉ là một sự sỉ nhục mà Bùi Quyết gán cho hắn, rằng binh sĩ Bắc Ung trong doanh trại cũng chẳng xem trọng điều đó. Thế nhưng, khi Ôn Hành Tố đưa lệnh bài ra, những binh lính trên đường chỉ nhìn hắn nhiều hơn hai lần, ngoài ra không ai dám hỏi han gì, thậm chí còn cung kính và phục tùng. Ôn Hành Tố không có phản ứng gì đặc biệt, người đồng hành với hắn, thân đồ Quýnh và Dương Kỳ lại tràn đầy cảm khái. Được đối đãi như vậy, có thể thấy Bùi tướng quân trị quân nghiêm minh, khiến người ta nể phục. Giờ ta mới hiểu vì sao năm đó quân Tề lại bại trận. Không ai nói thêm gì nữa. Đôi khi, im lặng chính là câu trả lời tốt nhất. Lúc này, Diệp Sấm bỗng lên tiếng. Hồng Diệp Cốc đường hẹp, dốc đứng, hai bên là vách núi hiểm trở, rất khó đi. Chính tại đây, Chu Trình và Ngao Thất đã đụng phải quân chủ lực của Tề quân. Quân Lục Diễm của Sở Trường và Hàn Tự đã trở giáo phản bội ngay trước trận, quân Thanh Long của Hồ Nghi cũng theo gót mà đào tẩu. Quân Xích Giáp kiên trì chiến đấu suốt hai ngày vẫn không địch lại, cuối cùng đại bại. Chu Trình từ trận, Ngao Thất dẫn tàn quân tháo chạy về Kỳ Cảnh Pha. Đây là tin chiến báo truyền đến Tín Châu. Những gì Diệp Sấm nói đều là những gì hắn nghe được ở Tín Châu. Ôn Hành Tố vẫn luôn chú ý đến chiến sự, nên cũng biết rõ tình hình này. Nghe xong, hắn thở dài. Sau đó, Bùi tướng quân dẫn binh giành lại Hồng Diệp Cốc, ép ba kẻ Hàn, Sở, Hồ cùng binh lính Lục Diễm, Thanh Long phải rút về hai bên cánh. Đáng tiếc, Bùi tướng quân không chọn giữ vững trận địa, mà lại tiếp tục tiến công thẳng vào Tịnh Châu, chiến đấu suốt ba ngày, cuối cùng chiếm được nơi đó nhưng cũng mất đi cơ hội toàn thân trở lui, để quân Tề vây kín như bọc sủi cảo. Ánh mắt Phùng Vận hướng về phía xa, về nơi tiếp nối với Hồng Diệp Cốc. Phía trước là Kỳ Cảnh Pha sao? Diệp Sấm nghẹn giọng, đáp. Phải, đó là một con dốc dài và dựng đứng, dưới chân dốc là con sông vô danh chảy đến Tịnh Châu. Dân bản địa gọi nó là Quỷ Hà. Tịnh Châu có hệ thống kênh rạch chẳng chịt bốn phương, Quỷ Hà rộng đến 10 trượng, mà lúc ấy, số tàn quân còn lại dưới trướng Ngao Thất chẳng đến 100 người, làm sao thoát khỏi truy sát của quân Tề. Thực ra, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, Ngao Thất hẳn đã chết trên đường tháo chạy. Nếu không, khi đại quân của Bùi Quyết đến, tại sao hắn vẫn không xuất hiện? Trong tiếng nghẹn ngào của Diệp Sấm, hình bóng Ngao Thất dần hiện lên trong tâm trí Phùng Vận. Đó là một thiếu niên với đường nét thanh tú, gương mặt rạng rỡ sinh động. Nụ cười, ánh mắt của hắn như còn trước mặt nàng. Phùng Vận không tin một người sống động như vậy lại có thể đột nhiên biến mất. Thế nhưng, cái chết luôn đến bất ngờ như vậy. Phùng Vận nhẹ nhàng buông rèm xe xuống, nhìn về phía Ôn Hành Tố. Đại huynh, chúng ta có thể đổi đường, đi theo dòng Quỷ Hà không? Ôn Hành Tố hiểu nàng muốn tìm kiếm Ngao Thất, trầm ngâm trong chốc lát rồi đáp. Quỷ Hà hiểm trở, lại thêm quân phản loạn Hàn, Sở, Hồ trấn giữ hai cánh, e rằng không tiện hành quân. Cách chương